Chương 164, thứ hôm nay bắt đầu là căn bộ. Phần 2. Đạn dụ vẫn, chen ép sẻn dù nhất tộc, đối mặt hắn xào huyệt gô cờ dê, nếu như người khác là nạ ạ kỳ lời nói, tuyệt đối sẽ do dự mãi, mới có thể tiến nhập. Nhưng mà nạ ạ kỳ nghe, trên mặt lại một tia biến hóa cũng không có, trực tiếp nhảy mà vào, nhảy vào lối đi kia. Tiến nhập thông đạo, 3 năm giây sau, nạ ạ kỳ rơi trên mặt đất. Lúc này phạm vi nhìn rộng mở trong sáng, hắn rơi xuống địa phương là sắt thép tường tạo thành hành lang, phía trên lấy ngọn đèn chiếu sáng. Nhớ kỹ từ nhập khẩu đến gốc cây kia khoảng cách, không muốn nhớ nó hình dạng. Đạn dỗ lúc này cũng từ nóc phòng chỗ trống nhảy xuống tới, bình tĩnh nói. Mỗi qua một đoạn thời gian, căn bộ nhân sẽ đem cây cối phía trên trang sức thành một hình dáng khác, mà nếu như theo cây này càng đi về phía trước, sẽ chứng kiến một viên cùng lần này tiến vào cây không sai biệt lắm cây, đó là gốc bấy giờ, chết ở nơi đó cũng đừng trách ta. Đây cũng là căn bộ che lấp bí mật thủ đoạn phần lớn người nhớ địa điểm, đều là nhớ chung quanh kiến trúc, tiêu chí các loại, mà căn bộ lối vào lại ngược lại yêu cầu nhớ khoảng cách. Một ngày có địch nhân muốn tập kích căn bộ, sợ rằng người thứ nhất sẽ đón nhận căn bộ bấy dập nạ ạ kỳ diện vô biểu tình, gật đầu. Tuy là lấy lý dạ năng lực, nhớ khoảng cách giống nhau có thể nhớ kỹ, thế nhưng đại bộ phận thời điểm lại cái được không bù đắp đủ cái mất, uổng phí hết thời gian. Bất quá cái này 340 chủng thời điểm, lại nhất định phải nhớ kỹ. Tốt. Đạn dỗ bình tĩnh gật đầu, sau đó cứ tiếp tục đi về phía trước. Càng đi về phía trước, cũng là đi ngang qua không ít đeo lấy thủy tinh trong suốt căn phòng. Gian phòng nội bộ có không ít thiếu niên thiếu nữ chia làm mấy tổ lẫn nhau chém giết, bên cạnh một gã đeo mặt nạ căn bộ nhì dạ lạnh lùng ở một bên nhìn, không nói được một lời. Thường thường sẽ có thiếu niên thiếu nữ bị thương nhẹ nhất phương tùy ý tự mình xử lý một cái đợi an bài tiếp tục chiến đấu. Bị thương nặng người đã bị nhân viên công tác dìu ra ngoài, chờ đấy gốc chuyên môn chữa thương nhì dạ tới trị hết bọn họ. Tê Ngô người bị thương nặng nhóm dù cho bản thân bị trọng thương, cũng cắn răng chịu đựng, tận lực không ra tiếng. Mà miễn là đau đớn khó nhịn, không phải cẩn thận gào lên tiếng, cái kia người bị thương nặng ngay lập tức sẽ bị bên cạnh huấn luyện viên không lưu tình chút nào một quyền đánh tới, một trận đa nhờ đau, không để ý chút nào người này đã người bị thương nặng sự thực. Can, không cần kẻ mềm yếu đừng nói thụ thương, chính là chết, cũng phải nhịn cho ta nạ ạ kỳ híp con mắt, căn bộ huấn luyện tuy là phát rồ, nhưng là xác thực đầy đủ nghiêm ngặt, thảo nào có thể xuất hiện nhóm lớn tinh anh. Nơi này tinh anh không phải con dường như ngày sau cả sĩ cao y chù nở dê loa y kia cường giả, mà là cường giả phía dưới, tầm thường tinh anh nì ra. Có thể không có cường giả cái loại này lực chấn nhiếp, thế nhưng đám người kia mới là nhất thường thường chấp hành nhiệm vụ tồn tại. Cho nên từ góc độ này nói, đạn dồ thủ hạ chính là người, so với hổ cả thủ hạ chính là người tốt dùng sinh ra, hổ cả thủ hạ cũng liền cá biệt tinh anh có thể đảm nhiệm độ khó cao nhiệm vụ, còn lại đều là phá hôi. Mà đạn dồ thủ hạ, đại bộ phận đều có thể đi hoàn thành loại này nhiệm vụ làm sao, xen dù nhất tộc bác gái. Để cho ngươi cảm thấy ta quá tàn nhẫn sao? Tựa hồ là chú ý tới nạ ạ kỳ ánh mắt, đạn dồ cũng không quay đầu lại nói. Làm sao biết? Nạ ạ kỳ lộ ra một nụ cười, liền một chút xíu đau đớn cũng không nhịn được, còn cần ta tới bác gái sao? Cổ nổ hạ cần tinh anh, mà không phải phế vật. Lúc này đạn dồ ngược lại là quay đầu lại nhìn hắn một cái, nạ ạ kỳ cũng không phải là rất giống những thứ khác xèn dù nhất tộc đâu. Ngược lại là có điểm giống nhị đại đại nhân, đạn dồ thấp giọng nỉ non, trong mắt lóe lên một hồi ức. Ân nạ ạ kỳ kỳ quái nhìn đàn rổ, hắn bước chân chậm không ít. Không có việc gì, đi theo ta đi. Một giây kế tiếp, đàn rổ biểu tình đã khôi phục thường ngày bình tĩnh, tiếp tục bước dài ra. Ngươi mới vừa nói rất tốt, cô nộ hạ cần chính là tinh anh, mà không phải phế vật. Đàn rổ bước dài ra, bình tĩnh mở miệng, gốc huấn luyện tuy là khổ, thế nhưng miễn là từ bên trong đi ra, người người đều là am hiểu giết hại cường giả xì một cái căn bộ hạ nhẫn có thể cùng bình thường trung nhẫn đánh một trận, có hai thành nắm chặt thắng lợi. 5 phần 10 nắm chặt kéo địch nhân đồng quy vu tận, chỉ có không đến 3 thành khả năng, hội chiến bại. Không có ta can, cổ nộ hạ nói không chừng lúc nào liền bại bởi xa nhẫn, nhằm nhẫn bọn họ. Nạ ạ ký ngay vậy, diện vô biểu tình, tiếp tục đi tới. Đàn dồ nói đích thật là sự thực. Đệ tam hổ cả không quả quyết, đệ tứ mỹ nạ tổ ôn nhu thiện lương nhưng là coi như là bọn họ, cũng không có đi cải biến can. Một là bởi vì nơi đó thuộc về đàn dồ dưới trướng, không phải một phần của hổ cả bộ hạ. Hai là bởi vì gốc bình quân chiến lực cổ nổ hạ đệ nhất đương nhiên, đó là bình quân chiến lực, tại chính thức đỉnh cấp cường giả bên trên, căn liền kém xa tít tắp hổ cả nhất hệ. Được rồi, đến rồi. Không biết đi bao lâu rồi, đạn dồ mang theo nạ ạ kỳ đi tới một cái phòng. Đẩy cửa ra, đạn dồ chỉ vào tràn đầy tư liệu gian phòng. Đây chính là công tác của ngươi địa điểm, ngươi phụ trách chỉnh lý căn bộ tư liệu. Bao quát nhưng không phải giới hạn trong bí thuật, tân nhân bồi dưỡng tiến độ, địch nhân tin tức. Cố Nộ Hạ tình báo hệ thống nói cho những người khác, về sau nếu có tương ứng tư liệu, sẽ đưa đến trong tay hắn. Cuối cùng những lời này cũng không phải đối với Nạ Ạ Kỳ nói, mà là đối không khí nói. Bất quá một giây kế tiếp, thì có Ạ Bù lộ diện, trả lời đi. A, Nạ Ạ Kỳ bình tĩnh nói, hắn đã sớm liệu đến kết quả này. Tốt, nếu như ngươi có đôi khi, cũng có thể đi ra sau sân huấn luyện đi huấn luyện nhẫn thuật. Đạn Dỗ bình tĩnh nói, như vậy, xin mời ngươi mau sớm bắt đầu công tác ga nói. Hắn liền trực tiếp ly khai, không có chút nào do dự. Rõ ràng là nhất đối với một độn cùng nhiệt người, rõ ràng là muốn đánh nhất áp sẻn dù nhân. Thế nhưng hắn nhưng chỉ là cho Nạ Ạ Kỳ an bài một cái mặc kệ đặt ở lúc nào, đều gọi được với ung dung, có chất béo vị trí. Chỉnh lý tư liệu gần như không hề nguy hiểm, thậm chí còn có thể tiếp xúc được gốc hành động, miễn là xử lý làm, hoàn toàn có thể pho nở dê ngư A căn bộ đối với sẻn rủ phe chân ép, thậm chí còn có thể tiếp xúc được căn bộ bí thuật. Cho dù là đạn rổ xỉ mù giả nhất tộc nhất dòng chính hậu bối, cũng không có bị hắn an bài đến tốt như vậy trong công tác đi qua. Thế nhưng xem ra, lần này là phải hoàn toàn nhằm vào ta tới. Nạ Ạ Kỳ nết miệng lên, nhìn to lớn kia trong phòng, yên lặng công tác mọi người. Cũng được, ta tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận a, có thể cho cơ hội của ngươi, có thể chỉ có một lần a.